Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, hóa ra là đầu Husky. Ngữ văn lão sư cũng không muốn để trong lớp học sinh náo lên. Mau mau đứng ra, chủ động điều đình, nói, quên đi, tiền đồng học là ở trong lớp đưa ra vấn đề. Không tính là cái gì sai, chuyện này cứ định như vậy đi. Chúng ta tiếp tục lên lớp. Lão sư, ngữ văn khóa đại biểu không quá đồng ý. Học tập ủy viên cũng giống như vậy. Nàng tính tình càng trực tiếp một ít. Không có gì kiêng kỵ. Nói, hắn không phải vấn đề đề. Rõ ràng là cố ý tìm cớ. Nào có ở lão sư bình thường lúc nói chuyện chọn sai. Cũng không phải đang giảng bài. Ngữ văn lão sư một trận bất đắc dĩ. Đối với Tiền Hướng Trình cố ý tìm cớ, trong lòng hắn là có điểm không thoải mái, nhưng hắn luôn luôn là tốt thật tiên sinh. Cảm giác mình nếu là cái lão sư, phải có ít nhất khí lượng, không thể quá mức cùng học sinh tính toán. Hắn còn muốn điều đình, để hai thiếu nữ yên tĩnh lại, không muốn chí, đưa khí, đem chuyện này xem là cái tiểu trò khôi hài, qua liền trôi qua. Chỉ là, ngoài dự đoán mọi người, vẫn mặt tối sầm lại đứng chỗ ngồi Tiền Hướng Trình mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi, là ta cho lão sư cùng các vị bạn học thêm phiền toái. Quá mức tích cực, còn náo loạn trò cười. Dừng một chút, hắn lại cắn răng hướng về phía Tô Dương nói. Tô Dương, vừa nãy ta qua lỗ mãng, kính xin ngươi cùng các vị bạn học có thể đại nhân đại lượng. Tha thứ ta vừa nãy liều lĩnh, Tô Dương một trận kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại sẽ chủ động xin lỗi, nhưng nhìn một chút mặt của đối phương màu, trong lòng hắn liền lại minh bạch, phòng trừng đối phương lại là chịu hệ thống bức bách, cho nên mới làm loại này trái lương tâm chuyện. Nếu biết nguyên nhân, Tô Dương tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Lúc này lại thờ ơ đỗi trở lại, nói: theo ta đạo cái gì khiểm, ngươi nếu như trong lòng thật sự có hổ thẹn liền đi tìm lão sư xin lỗi. Tiền Hướng Trình ngữ khí hơi ngưng lại, sắc mặt biến đổi liên tục, khó coi không ngớt. Hắn đều đã thấp như vậy thanh dưới tức giận, đối phương lại còn không chịu nhả ra. Đây là đem hắn hướng về tuyệt lộ bức a. Trong lòng hắn đem Tô Dương trực tiếp xé nát tâm đều có. Nếu không còn có hệ thống nhiệm vụ ở đây, chỉ sợ hắn có thể vọt thẳng đi tới cùng Tô Dương liều mạng. Xin lỗi, lão sư, ta sai rồi. Tiền Hướng Trình cúi đầu, mang theo lòng tràn đầy khuất nhục, không cam lòng nói ra nói xin lỗi. Thời khắc này, hắn cảm giác ánh mắt của mọi người đều ở tìm đến phía hắn. Thập phần nóng rực, khác nào từng tia lửa giống như thiêu khô tịnh trên người hắn tất cả nội khố, làm mất mặt bị đánh đến nước này. Hắn đều hận không thể từ trên mặt đất tìm một vết nứt chui vào. Quá mất mặt, hắn là lớp học tiểu bá vương a. Cái gì khiêu khích chuyện chưa từng làm, lại lúc nào đạo tạ tội. Giờ có khỏe gương, ở trước mặt mọi người từ lúc tự mặt. Sau đó hắn còn làm sao uy phong lên, trên bục giảng. Ngữ văn lão sư mau mau đáp lại, không lo lắng, người không phải thánh hiền thục có thể không quá, sau đó nói chuyện chú ý một điểm là được, không muốn như vậy chung. Đương nhiên, lão sư cũng có sai, khả năng mấy ngày nay xác thực càm giảm chút, mỗi ngày cho các ngươi cường điệu học tập trọng yếu, để cho các ngươi phiền, còn có... không có lửa mà lại có khói cái từ này lão sư trước đây xác thực không chú ý tới. Cũng đúng là chính mình dạy học kế hoạch có chỗ sơ suất. Lần này không sai là vận may. Lần sau sẽ không nhất định có loại này may mắn. Sau đó nhất định sẽ chú ý. Ngữ văn lão sư trước sau như một rông dài. Nói nhiều khiến người ta nghe được lỗ tai sinh cái kén. Nghe được đâm đầu học sinh chủ động xin lỗi. Hắn vừa nãy chút khó chịu đó nhất thời tiêu tán. Giảng bài trái lại so với trước đây càng có hứng thú. Đến, mở ra sách giáo khoa. Ngày hôm nay chúng ta nói Liễu Vĩnh hai bài ca, một thủ Vũ Lâm Linh, một thủ Vọng Hải Triều. Một lễ khóa rất nhanh sẽ trôi qua. Đến bữa trưa thời gian, trong lớp người dồn dập rời đi, vừa nói cười một bên hướng về nhà ăn phương hướng đi đến. Cũng có người tâm tư cẩn thận, chú ý tới trong lớp có hai người không để mắt đến chuông tan học. Tọa tại tọa vị thượng không nhúc nhích, một là Tô Dương, một người khác là Tiền Hướng Trình. Mấy phút sau, trong lớp chỉ còn sót linh tinh mấy người, đều không ngoại lệ, đều là muốn nhìn náo nhiệt. Nhìn cái gì vậy? Muốn chết phải không? Lão tử trong lòng đang khó chịu đây. Các ngươi là không phải đều muốn nếm thử lão tử nắm đấm? Tiền Hướng Trình hướng về phía mấy cái người xem náo nhiệt giống to. Bên cửa sổ trên, mấy cái muốn nhìn náo nhiệt người dồn dập cúi đầu nghị luận. Nếu không ta đi thôi. Đừng xem, tiểu bá vương nếu như sau đó tìm cớ thì phiền toái. Tê tê chứng, vừa nãy hắn hù chết lão tử. Cùng cái quỷ tựa như đột nhiên giống một cổ họng. Lão tử tim đều suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Ngươi nói có muốn hay không, chúng ta có muốn hay không đi chính giáo nơi tìm lão sư nói một tiếng. Vạn nhất hắn muốn thật đem Tô Dương đánh ra chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Không cần, ngươi không thấy Tô Dương rất bình tĩnh sao? Nếu như sợ sệt đã sớm cùng người khác cùng đi, làm sao có khả năng còn đang này đợi? Đi rồi, đừng mù mấy cái đoán bậy. Lại làm phiền tiểu bá vương một hồi liền giận. Cẩn thận hắn lại đây xxx ngươi. Rất nhanh, mấy cái xem náo nhiệt cũng đi rồi. Trong lớp chỉ còn lại có hai người. Tiền Hướng Trình bệ vệ tiêu sái lại đây. Hắn một cước dẫm lên trên bàn. Đầy mặt dữ tợn nhảy lên. Giống như một giặc cướp đầu lĩnh. Tiếp theo, hắn mở miệng. Lão tử không phải người thua không chung. Nói đi, ngươi muốn cho lão tử giúp ngươi làm chuyện gì? Tùy tiện nói một cái, coi như lão tử thua chịu nhận lỗi. Tô Dương, ngoặc kép, ngươi rất sao như thế trang bức lại đây chính là vì nói cái này. Vốn tưởng rằng là điều sói đói, làm nửa ngày là đầu husky, trêu ta chơi đây. Ngươi nói a, mà tức tức cẩn thận lão tử giết chết ngươi. Tiền Hướng Trình hung tợn nói rằng, Tô Dương không có trực tiếp trả lời, mà là bình tĩnh suy tư lên. Theo hắn đối với tiểu bá vương hiểu rõ, hàng này tuyệt đối không phải tốt như vậy nói chuyện một người. Nguyện thua cuộc, hắn nhưng là nhớ rõ, tiểu bá vương cùng chính mình bạn cùng phòng chơi bài thua. Tiền đánh cuộc là học chó sủa, kết quả tiểu bá vương chết không thừa nhận. Hai người tranh luận, thẹn quá thành giận bên dưới hắn còn nghĩ bạn cùng phòng đạp một cước. Như vậy chút ít chuyện đều chơi xấu, có thể thấy được nhân phẩm của đối phương. Bây giờ đối phương lại đây để hắn đưa ra yêu cầu. Còn nói là nguyện thua cuộc, lừa gạt quỷ còn tạm được. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như ở trên lớp thời điểm liền cầu xin ta tha thứ ngươi đi. Tô Dương bắt được. Trọng điểm, kiểm thượng mang lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Ngươi nói nhăng gì đó? Tiền Hướng Trình ngoài mạnh trong yếu nói. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lão tử nói xin lỗi là bởi vì lão tử nói quy củ. Thua chính là thua, cho nên mới nhận sai. Chẳng lẽ còn có ai có thể áp chế lão tử không được? Tô Dương mỉm cười, có điều cũng lười vạch trần hắn. Địch minh ta thầm là đúng hắn có lợi nhất cục diện. Không cần thiết đem chính mình biết hắn có hệ thống chuyện nói ra. Được đó, ngươi không phải là thua muốn cầu tha sao? Bao lớn chút chuyện, ngươi nếu như thật có thể làm được ta nói chuyện, ta hãy thu ngươi thành khẩn xin tha. Tiểu bá vương được kêu là một cách ứng với, nhưng bởi vì hệ thống trừng phạt duyên cớ, hắn một mực vẫn chưa thể phản bác. Để tránh khỏi bỏ qua xin tha nhận sai cơ hội, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không quỵt nợ. Tiền Hướng Trình nhẫn nhịn trong lòng không nhanh nói rằng, Tô Dương cũng không nét mực, đem chính mình suy nghĩ một lúc lâu điều kiện nói ra. Nói, ngươi bò lên trên tầng cao nhất, sau đó nhảy xuống, một bên nhảy một bên gọi mình muốn dùng sinh mệnh ngăn cản AV giới con hát ẩn lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.